Chương 257, Đại truy sát. Chương 257, Đại truy sát Thiên Đô. Đoạn này thời gian bị ma vực tu sĩ đánh cực thảm, chỉ là hóa thần tu sĩ liền vẫn lạc 4-5 vị, động huyền cảnh tử thương hơn 1000, tức thì bị ma tu bức bách từng bước lui về phía sau, chính là trong nội tâm nghẹn khuất không cam lòng thời điểm. Hiện tại thật vất vả tại Lục Vũ tham dự, lấy được tuyệt đối ưu thế, lại làm sao có thể tùy ý những cái này ma tu bỏ chạy rời đi. Bởi vậy, vô số Thiên Đô tu sĩ đều cấu thành từng cái một đội ngũ, bốn phía truy sát. Ngắn ngủn một ngày trong đó, lần này tới đến Thạch Mạc Thành ma vực tu sĩ có thể còn sống nhân số bất quá trăm mấy, đây còn là rất nhiều ma tu lấy bí pháp vụng trộm giấu kín tại chỗ bí ẩn, mà bên ngoài thì là bốn phía, rất hết hy vọng Thiên Đô tu sĩ, một khi làm cho người ta phát hạ tung tích, trong khoảng khắc sẽ có vô số tu sĩ chạy tới, trừ phi đạt tới hóa thần cảnh tu vi, bằng không tuyệt đối không có thể chạy thoát. Trên đường người nhìn thấy trở về Lục Vũ, nhao nhao dừng lại, trên không chào. Lúc trước ai cũng không biết Lục thiếu chủ lại có như thế thần uy, tuy lúc trước lưu truyền ra Lục thiếu chủ đem ma vực hai đại thiên tài đều đánh bại, nhưng rốt cuộc không phải là tận mắt nhìn thấy, từng cái trong nội tâm cũng còn có chỗ hoài nghi. Thẳng đến hôm nay, nhìn Lục thiếu chủ thong dong đánh chết hóa thần cảnh ma vực thiên tài Ma Vô Tuyệt, sau đó một kiếm phân thây một vị khác hóa thần tu sĩ, về sau lại càng là tại hai vị hóa thần cảnh tu sĩ cản trở dây dưa phía dưới truy sát Huyết Thần Cung thiếu chủ Lăng Thiên Giác, tuy không thể đem chém giết, thế nhưng chỉ nhìn liền Huyết Thần Cung trưởng lão đều không thể không dùng tự bạo nguyên thần tới uy hiếp Lục thiếu chủ, liền biết Lục thiếu chủ là như thế nào kinh tài tuyệt diễm. Còn muốn nghĩ Lục thiếu chủ hiện giờ tuổi tác, không chỉ tu vi cao siêu, chiến lực cường đại, lại càng là Thiên Đô đệ nhất luyện đan sư, tất cả những cái này thêm vào, làm sao có thể đủ không cho những cái này cương quyết bướng bỉnh tu sĩ sinh lòng kính ngưỡng. Gặp qua Lục thiếu chủ, Lục thiếu chủ bình an chào thì thăm hỏi lời gần như không có gì khác nhau. Lục Vũ cũng chỉ là tùy tiện gật đầu đáp lại, cũng không có bởi vì những người này thái độ biến hóa và cái gì tâm tình trên biến hóa, loại này tình cảnh còn không thả trong mắt hắn. Lục Vũ trực tiếp trở lại chỗ ở của mình, bế quan tổng kết lần chiến đấu này kinh nghiệm được mất cái gì Ma Vô Tuyệt đã chết thần nguyệt đại tôn quả thật không thể tin được, lúc này mới bao lâu thời gian, Ma Vô Tuyệt lần trước trọng thương rời đi đã để cho hắn cảm thấy áp lực thực lớn, lần này lại càng là trực tiếp bị người ta giết thần hình câu diện. Cuồng bạo khí tức không bị khống chế buộc phát ra, trong đại sảnh hơn 10 vị hóa thần cảnh trung hậu kỳ tu sĩ cũng bị cổ hơi thở này đè liền đầu đều nâng không nổi, chân nguyên pháp lực gần như vô pháp vận chuyển. Ngươi còn trở lại làm gì? Ngươi tại sao không đi chết thần nguyệt đại tôn cơ hồ là cắn răng hung dữ quát, lửa giận trong lòng phảng phất sẽ phải núi lửa buộc phát đồng dạng, như thế nào áp cũng ép không được. Giơ tay một trưởng liền đem lần này chủ trì tiến công Thiên Đô hóa thần cảnh tu sĩ Ma Tâm Tôn giả đập thành một bãi bùn máu. Ngồi ở phụ cận mấy vị hóa thần cảnh tôn giả trên người trên mặt cũng bị tung tóe lên không ít huyết nục, hắn lại cũng không dám ngăn cản, cũng không dám sát, tùy ý những cái này huyết nục rơi vào trên người. Đông nhiên thần nguyệt đại tôn lại nhớ ra cái gì đó, ngay sau đó lại hỏi, vậy Lăng Thiên Giác đâu này, Lăng Thiên Giác như thế nào đây, chủ trì lần này tiến công Ma Tâm Tôn giả đã bị hắn một trưởng trục chết, hiện tại tự nhiên không ai có thể trả lời, rốt cuộc có thể chạy trốn trở về tu sĩ cực nhỏ, bởi vậy đợi nửa ngày cũng không có người trả lời. Đều chết mất sao không biết cho ta đi hỏi, hỏi không ra tới đều đi chết đi theo thần nguyệt đại tôn gào to, trong đại sảnh một đám hóa thần tu sĩ lập tức đứng dậy phi độn, tất cả đi tìm hiểu tin tức. Có người nghĩ đến, nếu là liền Lăng Thiên Giác cũng chết ở chỗ này, kia bọn họ những tu sĩ này cũng rơi không được cái gì tốt kết cục, càng làm cho bọn họ căm tức chính là Ma Tâm Tôn giả, như vậy hai vị nhân vật trọng yếu, làm sao có thể không an bài đầy đủ nhân thủ bảo hộ, lần trước đã ở chỗ này bị thương nặng một lần. Vị này có thể được tuyển làm chủ cầm chiến sự, lại làm sao có thể là trí tuệ chưa đủ, bất quá bây giờ những vật này cũng vô dụng, hay là trước tìm đến tin tức về Lăng Thiên Giác. Trọng yếu nhất, may mà Lăng Thiên Giác tại hai vị huyết thần cung trưởng lao dưới sự trợ giúp, rốt cục chạy thoát trở lại, hơn nữa là trực tiếp nghĩ đến thần nguyệt đại tôn vị trí mà đến. Lục Vũ một kiếm kia vốn không có cái gì quá lớn uy lực, mặc dù đánh trọng thương cơ thể Lăng Thiên Giác, thế nhưng đối với hóa thần cảnh tu sĩ mà nói, chỉ cần không phải chỗ hiểm, trong khoảng khắc liền có thể khôi phục. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác Lục Vũ một kiếm này ẩn chứa đầy đủ diệt ma thần quang, trực tiếp đem Lăng Thiên Giác ngược trái mở một cái động lớn không nói, lại càng là vô pháp khép lại, càng nghiêm trọng chính là theo diệt ma thần quang ăn mòn, miệng vết thương còn có mở rộng xu thế. Huyết Thần Cung hai vị trưởng lão kiến thức cũng không tệ, nhưng lại không có năng lực cứu trợ nhà mình thiếu chủ, chỉ có thể động viên áp chế thiếu chủ thương thế, toàn lực đi đến Thần Nguyệt Đại Tôn nơi này, tìm kiếm tương trợ. Hiện tại toàn bộ Thiên Đô ở trong, ngoại trừ Thiên Tôn Điện bên ngoài Vô Cực lao tổ, cũng liền vị thần nguyệt này đại tôn có thể cứu chữa Lăng Thiên công tử Lăng Thiên Giác. Bẩm báo đại tôn, Lăng Thiên Giác trọng thương, lúc này đang hướng nơi này chạy đến, hẳn là muốn đại tôn xuất thủ tương trợ thần nguyệt đại tôn được báo cáo, cao cao treo lấy tâm rốt cục thoáng nới lỏng một ít, bất quá cũng không dám lãnh đạm, thân ảnh lóe lên đã đi ra ngoài đón, vị này huyết ảnh thánh tôn huyết mạch hậu duệ thế nhưng là cũng không có khả năng xảy ra trạng huống gì, mặc dù thương thế của hắn khó hơn nữa trị liệu, thà rằng đau lòng một ít hắn cũng nhận. Đại tôn, xin ngài ra tay cứu trị công tử nhà ta. Huyết thần cung tất nhiên vô cùng cảm kích nhìn thấy thần nguyệt đại tôn xuất hiện, huyết thần cung hai vị trưởng lão đại vui mừng quá đỗi, vội vàng mở miệng thỉnh cầu. Thời điểm này Lăng Thiên Giác đã hôn mê đi, ngực trái chính là trái tim chỗ chỗ, bị lục vũ bí mật mang theo này diệt ma thần quang mở một cái đại lỗ thủng, bây giờ còn có thể đủ thở đã là một kiện rất không sự tình dễ dàng. Thần nguyệt đại tôn không nói nhảm, trực tiếp vây tay một cái đem Lăng Thiên Giác nhấc qua, một chút sau khi kiểm tra, lông mày cũng là hơi hơi nhíu một cái. Nhưng trong lòng là sâu sắc nhẹ nhàng thở ra, gật gật đầu nói, được rồi, các ngươi không cần lo lắng, ta sẽ cứu chữa hắn được, các ngươi nói cho ta một chút chuyện đã trải qua, đến cùng là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ thiên đô phương diện xuất động cái gì cao thủ hay sao? Hai vị huyết thần cung trưởng lao nghe vậy sắc mặt đều là đỏ lên, thế. Nhưng thần nguyệt đại tôn mở miệng xin hỏi, bọn họ cũng không dám không đáp, vì vậy đem bọn họ tao ngộ chuyện lục vũ tận lực kỹ càng giảng thuật một lần. Vô cùng ngu xuẩn, đáng hận cực kỳ, thần nguyệt đại tôn hừ một tiếng. Mục quang chớp động, một hồi lâu mới nói, lục vũ kẻ này bất kể là thiên đô đệ nhất thân phận luyện đan sư, hay là lục gia thiếu chủ thân phận, đều đủ để cho bất luận kẻ nào coi trọng, các ngươi chỉ là liền 3.000 người cũng chưa tới, liền dám đi công phạt một tòa có gần 10 vạn tu sĩ đóng giữ thành trì, quả thật không biết sống chết. Trên thực tế tu sĩ ở giữa chiến đấu nhân số cũng không là trọng yếu nhất, tu vi mới là quyết định thắng bại mấu chốt, thế nhưng bởi vì cái gọi là lượng biến sản sinh chất biến, tại không có tính quyết định cao thủ dưới tình huống. Số lượng lại là có thể quyết định thắng bại. Bất quá ma vực lúc trước là 6 cái hóa thần cảnh cao thủ, còn có một nhóm lớn động huyền cảnh tinh anh cao thủ, mà thiên đô phương diện cũng chỉ có một vị hóa thần cảnh huyền độ chân nhân tọa chấn, nếu không phải gặp được lục vũ, cũng không tính vô lễ, thậm chí đã có thể được cho cẩn thận. Lần này ma vô tuyệt chết trận, Lăng Thiên Giác trọng thương, tất nhiên sẽ ở ma vực khiến cho sóng to gió lớn, nếu là chúng ta không thể trong thời gian ngắn nhất làm ra ứng đối. Liền chờ tùy theo mà đến trừng phạt nghiêm khắc ga, các ngươi hiện tại lập tức triệu tập nhân thủ, chế định sách lược, lục vũ đó đã không thể lại bỏ mặc kệ, lần này bất kể như thế nào cũng phải đem giết chết, cho ma cực tông một cái công đạo, nó ta của hắn mặc kệ, người này phải chết, hiểu chưa? Lúc này đã chạy tới một đám hóa thần tu sĩ nghe vậy đều là nghiêm nghị tuân mệnh, loại này thời điểm, bất luận kẻ nào cũng không dám chần chờ, ma vực bên trong hai đại tông môn thiếu chủ, một chết một trọng thương. Loại sự tình này phóng tới ma vực bên trong cũng thật lâu không có phát sinh qua. Nghĩ đến hiện tại ma vô tuyệt đã chết, tin tức ma cực tông hẳn là đã biết, như ma vô tuyệt loại này tông môn bồi dưỡng thiên tài tu sĩ, cũng là vì tông môn truyền thừa, bởi vậy cực kỳ trọng thị, bên người phần xác định thời điểm sẽ rút ra một luồng thần hồn, lấy bí pháp bảo tồn, một khi gặp chuyện không may lập tức liền có thể biết được, cho nên mặc dù muốn giấu giếm đều giấu giếm không được. Nhiều hay không lâu, ma cực tông cùng huyết thần cung tin tức liền truyền tới. Vô luận là ma cực tông tông chủ hay là huyết ảnh thánh tôn đều tức giận vô cùng, cho thần nguyệt đại tôn áp lực thực lớn, vì mau chóng giải quyết lúc này, thần nguyệt đại tôn thân lập kế hoạch vạch, từ tiến công thiên đô từng cái cứ điểm vị trí điều một đám hóa thần cao thủ trở lại, chỉ đợi đã đạt được tin tức về lục vũ, sẽ lập tức hành động. Đại tôn, điều nhiều như vậy tinh nhuệ cao thủ, phía trước áp lực liền quá lớn, nếu thời gian ngắn ngược lại là không có vấn đề, thế nhưng lục vũ lúc nào xuất ra lại vô pháp xác định, nếu kéo dài thời gian quá dài. Có khả năng bị thiên đô phương diện phát giác, một khi phát động tập kích, tạo thành tổn thất đem không thể tưởng tượng. Luyện hồn tôn giả chính là một đám ma vực hóa thần tu sĩ bên trong cao cấp nhất nhân vật, tự nhiên địa vị cũng liền tối cao, huống chi hắn kinh lịch phong phú. Hành sự cay độc, rất được một đám hóa thần tu sĩ kính nể. Yên tâm, việc này ta sớm có cân nhở ả cờ, lục vũ đó nếu tại trong thời gian ngắn xuất ra thì cũng thôi, bằng không mà nói, chúng ta liền nghĩ biện pháp đem hắn dẫn xuất, nếu như hắn không mà cơm yêu. Như vậy liền trực tiếp công kích Thạch Mạc Thành, cũng không có gì lớn, mặc dù phòng ngự của hắn đại trận không sai, cũng không được bao lâu thời gian. Luyện hồn tôn giả nghe vậy, gật gật đầu, ngược lại là đã đồng ý thần nguyệt đại tôn kế hoạch.